Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ta đánh lén, ta còn đánh ngươi, gia chủ, lần này Đoạn Lăng Phong chỉ đem 5 người tới, này viên gia quản sự nghe vậy vội vàng nói, chỉ đem 5 người, đều là tu vi gì thực lực, viên Tứ Hải hỏi, thuần một sắc luyện cốt cảnh thực lực, viên Bình có chút buồn bực. Cái này Đoạn Lăng Phong mang như thế chọn người là tới làm gì? Tu vi không đến trúc cơ cảnh liền dám đến viên gia đến đòi người. Thật không biết chữ chết là thế nào viết. Thuần một sắc luyện cốt cảnh. Lần này viên Tứ Hải cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Nói đùa, luyện cốt cảnh võ giả. Cùng bọn hắn có đàm phán tư cách cùng tư à? Người tới, nhượng Hắc Vân bảo người tới tam bái cửu khấu. Quỳ bò vào ta viên gia đại viện tới. Ban đầu viên Tứ Hải còn muốn đi gặp đối phương. Nhưng là bây giờ nha. Cái này Hắc Vân bảo thật sự là không người. Chỉ có luyện cốt cảnh võ giả. Còn chưa xứng hắn gia chủ này ra mặt. Hắn nghĩ lại. Muốn thu hoạch được Hắc Vân bảo khống chế huyền thiết quáng mạch. Hiện tại cũng là thời cơ a. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Một tên viên gia hộ vệ nghe vậy. Vội vàng đi gặp Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong, gia chủ của chúng ta có mệnh, muốn vào ta viên gia đại môn, xin lấy ra thành ý tới. Này viên gia hộ vệ vừa thấy được Đoạn Lăng Phong, hắn mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng phiết Đoạn Lăng Phong một đoàn người liếc một chút. Một cái phế vật cái kia có đối thoại với hắn tư cách. Xuất ra thành ý, cái gì thành ý? Đoạn Lăng Phong cười hỏi, trước đó không phải thông chi các ngươi sao? Muốn có được ta viên gia thông cảm, ba quỳ chín lại, một đường bỏ vào tới. Hộ vệ kia cười nói, phanh, nghe đối phương này khiêu khích lời nói. Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt liền giận, này vương uy bọn người so Đoạn Lăng Phong còn muốn giận. Hạ lão tứ là đấm ra một quyền, đánh thẳng đối phương mặt, chỉ là nhất kích, này viên gia hộ vệ liền bị đánh bay. Người muốn chết, tại ta viên gia địa bàn lại dám đánh người. Này viên gia hộ vệ đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Đánh cho ta, vào chỗ chết mặt đánh. Đoạn Lăng Phong lần này cũng là đến tìm phiền toái. Không có nghĩ tới những thứ này người nhà họ Nhan vậy mà như thế phách lối cuồng vọng. Không thu thập hắn, thu thập người nào. Ban đầu đánh người hạ lão tứ còn có một số tâm thần bất định. Thế nhưng là đang nghe Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh về sau. Hắn như là đánh máu gà một dạng hưng phấn. Xông lên phía trước đối phương mặt lại là nhất quyền đánh ra. Chỉ nghe phanh một tiếng. Máu tươi văng khắp nơi. Như là mở một cái tạp tương trải đỏ trắng từ trong miệng phun ra ngoài. Máu nước bọt trong còn có hai cái răng sen lẫn trong đó. Phanh, Đoạn Lăng Phong một chân đá ra. Trong nháy mắt này luyện cốt cảnh viên gia hộ vệ liền bị đá bay. Cả người như là lăn đất hồ lô một dạng cút ra khỏi thật xa. Mà vương uy một đoàn người tại Đoạn Lăng Phong chỉ huy. Hạ, hướng về viên gia đại viện đi đến. Địch tập, viên gia hộ vệ bị đánh. Lập tức viên gia cảnh báo huýt dài. Chuyện gì xảy ra, người nào lá gan vậy mà dạng này lớn. Cũng dám đến viên gia đến nháo sự. Viên Tứ Hải các loại một các vị cấp cao cũng không có đi. Bọn họ còn trong sân. Giờ phút này nghe được viên gia hộ vệ phát ra cảnh báo âm thanh. Hắn nhịn không được nhíu mày. Gia chủ, không tốt, không tốt. Đoạn Lăng Phong mang theo Hắc Vân bảo người đánh vào tới. Một tên trông coi đại môn viên gia gia. Đinh vội vội vàng vàng chạy tới. Muốn chết, Đoạn Lăng Phong dẫn người đánh vào đến. Viên gia mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này Hắc Vân bảo Đoạn Lăng Phong có cái gì lực lượng. Lại dám đánh tiến viên gia tới. Viên Tứ Hải tiếng quát mắng vừa rơi xuống. Lập tức liền nhìn thấy từng đạo bóng người như là lăn đất hồ lô một dạng lăn tới đây. Trong đó xen lẫn từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay cho ta. Viên Tứ Hải gặp Đoạn Lăng Phong bọn người còn muốn tiếp tục quát tháo uy. Lập tức lớn tiếng quát lớn. Nha. Đây chính là các ngươi viên gia đãi khách chi đạo sao? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cái này viên gia dám động người khác. hắn là sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Đoạn Lăng Phong, hôm nay ngươi đến ta Viên gia đến, liền muốn thủ ta Viên gia quy củ, đả thương ta Viên gia hộ vệ. Việc này đợi lát nữa tại cùng ngươi tính toán. Ta Viên gia Viên Tứ Hỉ bọn họ là các ngươi giết đi. Viên Tứ Hải đè xuống sao động Viên gia tộc. Người, hắn lạnh lùng nói. Viên Tứ Hỉ là ta giết. Việc này ngươi muốn thế nào? Người Viên gia nếu là không muốn được diệt lời nói, liền ngoan ngoãn đem thương cùng Vũ Lăng thả. Đoạn Lăng Phong thái độ dị thường cường ngạnh. Lần này hắn không ngừng muốn đem thương bọn họ mang đi. Còn muốn hung hăng xảo trá đối phương một khoản. Muốn là đối phương không phối hợp lời nói, hắn không ngại tại cái này Viên gia đại sát tứ phương. Nha, đòi người, vậy mà như thế phách lối. Ngươi thật sự cho rằng ngươi Hắc Vân Bảo thật sự là thiên hạ vô địch. Viên Tứ Hải ánh mắt có chút băng lãnh, đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Nếu không phải gia hỏa này còn có như vậy một chút tác dụng lời nói, hắn trực tiếp liền xuất thủ đem tiểu tử này cho xử lý. Ta Hắc Vân Bảo có phải hay không thiên hạ vô địch không cần ngươi quan tâm. Ta muốn nói là, người này, các ngươi nếu là không buông lời, hậu quả các ngươi đảm đương không nổi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hắn tính nhẫn nại đều sắp bị làm hao mòn chỉ. Cái này Viên gia nếu là tại không thả người lời nói, hắn liền muốn đại sát tứ phương. Người tới, đem cái này lớn mật cuồng đồ bắt lại cho ta. Viên Tứ Hải tại cũng khống chế không nổi, hét lớn một tiếng, một tên Viên gia hộ vệ liền hướng về Đoạn Lăng Phong tiến lên. Người này là một tên Viên gia trưởng lão, gọi Viên Bình, trúc cơ cảnh thực lực, tại Viên gia cũng là nhất phương cao thủ. Giờ phút này hắn xuất thủ, đối Đoạn Lăng Phong cũng coi là phi thường trọng thị. Các ngươi lui ra, ta tới. Đoạn Lăng Phong phất phất tay, ngăn cản chuẩn bị động thủ Vương Uy bọn người. Bởi vì hắn biết, lấy thực lực bọn hắn muốn chống lại cái này Viên Bình, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chỉ có hắn xuất thủ, tài năng trấn nhiếp kẻ xấu. Tiểu tử, cho thể diện mà không cần đồ, vật. Thật sự cho rằng chính ngươi là một cao thủ. Viên Bình không biết Đoạn Lăng Phong đối thủ. Hắn nghĩ kỹ tốt nhục nhã đối phương, lấy nâng đỡ chính mình vĩ đại. Tại động thủ thời điểm, hắn đối Đoạn Lăng Phong gần như nhục nhã. Ba, Đoạn Lăng Phong không thèm để ý đối phương nói nhảm. Một bàn tay phiến ra, chỉ nghe ba một tiếng. Này Viên Bình còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay liền bị quất bay. Tiểu tử, ngươi thật hèn hạ, vậy mà đánh lén. Vừa giao thủ một cái liền bị Đoạn Lăng Phong một bàn tay đập bay. Hắn nhưng là trúc cơ cảnh cường giả. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương luyện cốt cảnh sơ kỳ nhất trọng võ giả, làm sao lại có thể đem hắn đánh bay. Dù là hắn đứng tại không động, đối phương cũng không thể thương tổn nó mảy may a. Về phần Viên gia tộc người liền càng thêm chấn kinh. Bọn họ một mặt mộng bức. Cái này Hắc Vân Bảo Đoạn Lăng Phong nghe đồn tu vi không phải là bị phế à? Làm sao trong nháy mắt liền biến lợi hại như vậy? Viên Bình thế nhưng là trúc cơ cảnh võ giả a, một bàn tay liền bị đập bay. Cái này sao có thể? Ta đánh lén, ta còn đánh ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Bọn gia hỏa này còn thật sự cho rằng hắn tu vi bị phế là người tùy ý có thể nhào nặn quả hồng mềm. Nếu là bọn họ nghĩ như vậy liền 10 phần sai. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, không đợi này Viên Bình có bất kỳ động tác gì, Đoạn Lăng Phong đối Viên Bình cũng là một trận đạp mạnh. Chỉ chốc lát, này Viên Bình tại Đoạn Lăng Phong công kích đến liền bị đạp thành một cái đầu heo. Ngươi dám động thủ? Viên Tứ Hải hướng về phía Đoạn Lăng Phong hét lớn, nhấc tay vồ một cái hướng Đoạn Lăng Phong vỗ tới. Thật sự là quá mức mất mặt. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.